Chương 468, Đế tử. Tịch Thiên Dạ không có cái gì giấu giếm, đem hắn tại Thiên Lan Thần Tông đệ tử quan nội trải qua nói đơn giản một lần. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ tại đệ tử quan nội có thần kỳ như thế trải qua. Khó trách hắn có thể trực tiếp đột phá làm chí tôn có nhiều như vậy thần tàng chi khí tới tiêu, không có bất kỳ cái gì hạn chế dưới tình huống một cái kẻ ngu đều có thể đột phá đến chí tôn cảnh đi. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên trong đôi mắt có chút hâm mộ, các nàng tự nhận là tại Thiên Lan Thần Tông đệ tử quan nội cơ duyên tạo hóa không nhỏ, nhưng cùng Tịch Thiên Dạ so sánh vậy liền cách biệt quá xa quá xa. Bất quá cuối cùng cũng là hâm mộ không được sự tình, ai bảo Tịch Thiên Dạ thiên phú yêu nghiệt như vậy, một đường đều là thần tông cấp 9 bình phán sông đến đấy. Tịch Thiên Dạ cuối cùng thế mà thành Thiên Lan Thần Tông trong truyền thuyết thần tử mà lại có một nhóm trung thực người hộ đạo ở bên người bảo hộ. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, cái gì cơ duyên tạo hóa so ra mà vượt Tịch Thiên Dạ. Thiên Lan Thần Tông đều đã hủy diệt mấy chục vạn năm, hắn thế mà còn có thể trở thành Thiên Lan Thần Tử. Đặt ở hiện nay, Thiên Lan Thần Tử hẳn là thuộc về toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong nhất người có địa vị đi. Đương nhiên, cái kia nhất định phải Thiên Lan di tích bên trong các thế lực lớn cùng chủng tộc thừa nhận địa vị của hắn, nếu không cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao Thiên Lan Thần Tông sớm liền trở thành lịch sử cùng đi qua. Thận Nhi muội muội, vừa mới tỉ tỉ hiểu lầm, cho ngươi chịu tội. Cố Vân tiến lên lôi kéo thải Thận Nhi tay, trong đôi mắt tràn đầy hãy này nói. Cố Khinh Yên trong mắt cũng đầy là xấu hổ, hơi hơi hướng thải Thận Nhi gật đầu nói, Thận Nhi muội muội, ngươi đừng để ý quay đầu tỉ tỉ nhất định chuẩn bị một phần tinh mỹ lễ vật cho ngươi bồi tội. Thải Thận Nhi biết được hai vị tỉ tỉ trước đó nghĩ sai. Khuôn mặt nhỏ có chút từng đỏ, theo bản năng nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chính mình một cái nữ hài tử đợi tại chủ nhân trong phòng qua đêm, theo người khác tự nhiên có chút không ổn. Trong lúc nhất thời đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy ngượng ngùng cùng xấu hổ. Mấy vị tỷ tỷ, Hắc Bạch Thần Thành chơi cũng vui, các ngươi vừa tới chưa quen thuộc, Thận Nhi cho các ngươi làm hướng dẫn du lịch. Thải Thận Nhi thật cao hứng no y làm một cái theo phong bế trong sơn thôn đi ra tiểu cô nương, đại thành thị phồn bình cùng náo nhiệt tự nhiên hết sức hấp dẫn nàng. Tại Hắc Bạch Thần Thành thời kỳ nàng yêu nhất liền là trong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong chơi đùa. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nghe vậy tầm mắt có chút cổ quái nhìn Thải Thận Nhi, dựa vào Thải Thận Nhi cố này quyến rũ mà tướng mạo cùng yêu mị mà khí chất, như là xuất hiện ở náo nhiệt thành thị bên trong sẽ khiến phản ứng gì đừng nói Thải Thận Nhi. Liền là tự nhận là so với Thải Thận Nhi hơi kém một bậc Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai người thỉnh thoảng trên đường phố đều mang mạng che mặt, che kín chính mình dung nhan, nếu không tất nhiên sẽ có phiền phức. Thải Thận Nhi này loại tiểu yêu tinh mang mạng che mặt đều không nhất định có tác dụng đi. Thận Nhi, quay đầu ngươi thi triển huyễn thuật nắm dung mạo của mình cùng khí chất che lại, nếu không chúng ta liền không có cách nào dạo phố. Cố Vân nhắc nhở, nữ nhân tụ tập tại cùng một chỗ thích làm nhất cái gì? Tự nhiên là dạo phố nhất là Cố Khinh Yên cùng Cố Vân mới đến, một mực nghe qua Hắc Bạch Thần Thành phong thái, sớm liền không nhịn được nghĩ đến đi thành bên trong đi dạo một vòng. Các nàng sáng sớm đi vào Tịch Thiên Dạ phòng, mục đích cũng là vì lôi kéo Tịch Thiên Dạ cùng đi. Các tỷ tỷ yên tâm, Thận Nhi có kinh nghiệm. Thải Thận Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra đáng yêu nụ cười. Ban đầu tướng mạo của nàng cùng khí chất trong thành hoàn toàn chính xác dẫn phát ra không nhỏ hỗn loạn cùng ngoanh động. Mặc kệ nam, nữ, già trẻ, bất kỳ người nào nhìn thấy nàng đều tầm mắt cực nóng cùng yêu thích, thậm chí một đường truy đuổi chạy theo như vị, dẫn đến nàng căn bản là không có cách chơi đùa. Nhưng hết thể kho không được cờ Thải Thận Nhi, nàng thế nhưng là cựu huyễn thải điệp tộc thiếu nữ, am hiểu nhất liền là tinh thần huyễn thuật. Hiện tại nàng đi ra ngoài đều sẽ thi triển huyễn thuật đem chính mình bao phủ lại, tại trong mắt người khác nàng liền là một cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Nữ nhân chủ đề hắn tự nhiên không chen lời vào, nhưng Cố Khinh Yên mấy người có hào hứng, hắn cũng không có cự tuyệt. Nắm tranh quang cũng kêu lên, đoàn người tại trong trang viên chờ xuất phát, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng ngoài trang viên đi đến. Chỉ là bọn hắn mới vừa đi tới trong hoa viên, một đám người liền đem bo nở hà nở ngăn lại. Tịch Thiên Dạ các hạ, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Một cái áo đen lao giả mang theo 7-8 người theo trong góc đi ra. Hơi hơi thi lễ no y người này mặt ngoài nho nhã lễ độ, nhưng lại ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt một bước cũng không nhường. Cố Khinh Yên mấy người khẽ nhíu mày, theo trang phục bên trên xem những người kia toàn bộ đều là Lôi thị đế tộc người, trên quần áo thêu lên đế tộc thần thánh mà cao quý huy chương. Chúng ta đi chỗ nào, chẳng lẽ còn muốn cùng Lôi thị đế tộc hồi báo? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không, Tịch Thiên Dạ các hạ đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý gì. Kỳ thật chúng ta một mực tại trang viên phụ cận bảo hộ an toàn của ngài, hiện tại Hắc Bạch thần thành có chút không ổn định, thân phận của ngài lại rất đặc thù, nếu như không có bắt buộc, tại hạ kiến nghị ngài mấy ngày nay chớ đi ra trang viên. Áo đen lão giả không kiêu ngạo không tự ti, nói chuyện thời điểm cũng nho nhã lễ độ. Nhưng thân bên trên nhưng thủy chung như có như không tản ra một cỗ khí tức kinh người, cỗ khí tức kia khá cường đại, thậm chí không kém hơn Tả Huyền Hầu. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, cười lạnh nói, các ngươi Lôi thị đế tộc ý đồ giam lỏng ta không, chúng ta chỉ là đang bảo vệ ngươi, xin ngươi tin tưởng thành ý của chúng ta. Áo đen lão giả lắc lắc đầu nói, ta không cần bất luận cái gì người bảo hộ, tránh ra. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ các hạ, bảo hộ ngươi chính là ý tứ phía trên, nếu như không có phía trên cho phép, tha thứ ta không thể thả ngươi đi, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Những người khác đều có thể tùy ý ra vào trang viên, nhưng Tịch Thiên Dạ các hạ ngươi ngoại lệ. Áo đen lão giả nói chuyện vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, nhưng thân thể ngăn ở Tịch Thiên Dạ đoàn người trước mặt lại nửa bước không lùi, phảng phất một tòa núi cao ngăn ở đầu đường. Các ngươi Lôi thị đế tộc có chút quá mức. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn lấy người trước mắt, trong đôi mắt ánh sáng dần dần sắc bén. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cũng là biểu lộ băng lãnh, Lôi thị đế tộc người quả nhiên tâm hoài quỷ thai, con trồn cho gà chúc Tết. Thải Thận Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn chỉnh trọng lên, từng đạo thất thải sắc thần thánh hào quang xuất hiện tại con ngươi của nàng bên trong. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương, dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Càn rỡ, không được tại tịch huynh trước mặt vô lễ. Một đạo lãnh đạm thanh âm tại trang viên cửa chính vang lên, chỉ thấy một người tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi dậm chân mà đến. Người này dáng người cao gầy thon dài, tướng mạo rất là anh tuấn, trên mặt có một tia cương nghị góc cạnh, một đôi tròng mắt không có vênh váo hung hăng khí thế, nhưng lại có một cố nói không ra cao quý cùng đại khí. Hắn nhìn qua bình thường, nhưng áo đen lão nhân nhìn thấy hắn lại hơi biến sắc mặt, hết sức rất cung kính khom lưng hành lễ nói, đệ tử đại nhân. Cố Khinh Yên nghe vậy trong lòng giật mình, tại Nam Man Đại Lục bên trên có tư cách xưng là đế tử người, chỉ có trong truyền thuyết ngũ đại đế tộc người thừa kế mới có tư cách kia. Những người khác tự xưng đế tử đều là phạm thượng, xúc phạm đế tộc thiên uy. Theo nàng biết, Lôi thị đế tộc này đời đế tử hẳn là chỉ có 3 người đi. Thế mà lại có một người tới đến Thiên Lan trong di tích. Đợi ết, hôm nay chắc cũng có 3 xe thôi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.